Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập 141 của bộ truyện Mao Xuân Đổi Quỷ nha. Ở tập ngày hôm trước thì Diệp Chi Thu do bị tổn thất tu vi nên đã được cái bà gì nhỉ? Quyền sử một tên Hạ Vĩ Linh. Được cái tông sư Hạ Vĩ Linh gợi ý rằng là Diệp Chi Thu và Liêu Tuyết sẽ kết hôn với nhau để song tu, thực hiện các cái công pháp song tu của các tạo sơn, để làm hai cái điều kiện. Thứ nhất là kích phát cái tiềm năng còn ngủ quên trong người Liêu Tuyết. Trong người Liêu Tuyết có linh lực tiềm ẩn của cửu thiên thần nữ nhưng mà vẫn chưa từng được kích phát toàn bộ. Thứ hai là thông qua cái việc song tu thì sẽ nhanh chóng lấy lại tu vi cho Diệp Kỳ Thu trong thời hạn 7 ngày. Diệp Kỳ Thu hiện tại thì đang rất là phân vân, không biết nên làm như thế nào, bởi vì bản thân Diệp Kỳ Thu vẫn có tình cảm với Liễu Yên. Bây giờ mà kết hôn với Liễu Tuyết ấy, thì sẽ phải đối mặt với Liễu Yên như thế nào? Và ngược lại, Liễu Yên sẽ phải đối mặt với Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết như thế nào? Như chúng ta đã biết thì Liễu Yên cũng có tình cảm đối với Liễu Tuyết. Bằng chứng là trước đây Liễu Yên đã phải rất đau khổ bỏ nhà ra đi để thành toàn cho Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết là chị gái của mình. Bây giờ mệnh hồn của Liễu Yên đã quay trở lại rồi. Mặc dù Diệp Chi Thu đang rất là phân vân và chưa muốn quyết định ngay, muốn là trở về Mao Sơn để nói rõ ràng với Liễu Yên, nhưng mà do tình thế trước mắt rất là cấp bách, công cộng, vị thần công cộng ấy, mặc dù chỉ còn lại là linh hồn nhưng mà hiện tại rất mạnh mẽ, đang tìm cách truy sát Liễu Yên, Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu cùng với tất cả những người bạn của Diệp Chi Thu. Cho nên thời gian không thể nào chờ đợi Diệp Chi Thu quay về phái Mao Sơn để nói với Liễu Yên được nữa. Bây giờ Diệp Chi Thu đã đồng ý kết hôn với Liễu Tuyết rồi, nhưng mà liệu cuộc hôn nhân này có thành công hay không? Và sau khi Diệp Chi Thu kết hôn với Liễu Tuyết song tu, liệu cái hiệu quả có được như mong muốn? Trong thời gian một tuần, Diệp Chi Thu có lấy lại được công lực của mình hay không? Chúng ta cùng đón chờ trong tập ngày hôm nay nhé. Hải đang chờ Diệp Chi Thu toàn Liễu Tuyết mấy tập rồi mà vẫn chưa được toàn. Không biết hôm nay có được toàn hay không đây. Chúng ta bắt đầu nha. Sư phụ ngươi nói rằng hắn không muốn bị quấy rầy, nhưng mà ta nghĩ rằng hắn rất nhớ các ngươi. Đa tạ, đa tạ. Vậy bây giờ chúng ta đi thăm sư phụ đây. Hoàng Tử Yên và Tàng Diễm Bình liên tục nói lời cảm ơn rồi xoay người quay đi. Diệp Chi Thu lúc này mới quay người nhìn Bàng Hạo và Hứa Bội Gia. Ba vị sư tôn Mao Sơn đều khỏe chứ? Mọi chuyện đều rất tốt, chỉ là nghe nói ngươi bị mất lệnh bại thông u, còn bị mất hết công lực biến thành phế nhân, cho nên các sư tôn không yên lòng, gọi chúng ta tới đây để xem tiện thể ngươi cần giúp gì chúng ta sẽ giúp. Bàng Hạo nói. Cái gì mà phế nhân mới chả phế vật? Bàng sư huynh, ngươi có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy được hay không? Hứa Bội Gia nhíu mày. Đó thực sự là sự thật mà. Trên giang hồ hiện tại đang đồn rằng Diệp Chi Thu đã bị biến thành phế vật rồi. Bàng Hạo không phục mà nói. Được, được rồi, được rồi, được rồi. Phế vật thì cứ cho là phế vật đi. Diệp Chi Thu lắc đầu. Thực sự là chuyện không tốt đã đồn ra khỏi cửa rồi. Chuyện xấu cũng đồn đi ngàn dặm. Hiện tại người trong đạo môn có phải đều biết chuyện ta biến thành phế vật hay không? Không chỉ là trong Phật môn, đạo môn, tất cả các thứ trên thế gian này đều biết rằng ngươi đã biến thành phế vật. Diệp Chi Thu, ngươi không biết những người kia đồn thổi như thế nào đâu. Nghe mà tức chết đi được ấy, Bằng Hạo nói. Thật vậy sao? Nói cho ta nghe, để xem ta có bị tức chết hay không. Diệp Chi Thu thở ư nói. Mọi người nói ngươi chỉ là hữu danh vô thực, dựa vào sự chăm sóc của Liễu Tuyết cho nên mới bỏ lên được tông sư. Còn nói lần trước ngươi vượt ải tại Long Hổ Sơn là do Long Hổ Sơn Thiên Sư cố ý tha cho ngươi một mạng, tặng cho ngươi một cái ân huệ. Bàng Hạo là một tên miệng rộng, cho nên đem tất cả những lời nói đồn đại trong giang hồ thổi thành thuật phái trong giang hồ đều đồn đại như thế nói ra. Diệp Chí Thu cảm thấy tức mình, nhưng mà cũng là vì những người này rảnh rỗi quá đi. Liễu Tuyết an ủi: miệng thì mọc trên miệng người khác, chúng ta không có cấm họ được. Thôi, tốt nhất là không cần đi quản làm cái gì, chỉ cần tự bản thân mình biết Chí Thu không phải là một phế vật là được rồi. Bàng Hạo nghiêm túc đánh giá Diệp Chí Thu rồi hỏi: Chí Thu, có phải bây giờ thực sự người đã mất hết tu vi rồi hay không? Có biến thành phế nhân hay không? Bây giờ còn có thể bắt quỷ hàng yêu hay không? Chí Thu vẫn đang buồn bực, trợn mắt nói: ngươi hay là rút kiếm tự vẫn đi, biến thành quỷ để ta xem ta có nhìn thấy ngươi hay không. Bàng Hạo cười ha ha: không có việc gì, cho dù ngươi biến thành phế nhân thì phái Mao Sơn ta vẫn có thể bảo kê cho ngươi. Hứa Bội Gia không nhịn được mà cười nói: Bàng sư huynh, đừng nói chuyện thiếu đầu óc như thế có được hay không? Diệp sư huynh, cho dù là phế nhân cũng có thể đập phá hết nhóm huynh đệ trong đệ nhất nhân chúng ta đấy. Hạ Bách Linh bước lên trước rồi nói: Bàng Hạo, Hứa Bội Gia, các người đi theo ta ra đây một chút để nói chuyện có được hay không? Bàng Hạo và Hứa Bội Gia ngạc nhiên đồng loạt gật đầu rồi đi theo Hạ Vĩ Linh qua một bên. Hạ Vĩ Linh nói: các ngươi đường xa tới, theo lý thuyết là phải chiêu đãi một chút mới đúng tình nghĩa giữa hai phái chúng ta, nhưng mà hiện tại tình thế đang nguy cấp, ta không nhịn được nữa nên không thể giữ các ngươi lại, có việc quan trọng giao cho các ngươi đây. Có việc gì Hạ đạo trưởng cứ việc dặn dò, Hứa Bội Gia trả lời. Hạ Vĩ Linh gật đầu nói: 7 ngày sau Chí Thu phải luyện công, không thể bị quấy rầy. Mệnh hồn của Liễu Yên thì đã tìm trở về đây rồi. Trước đó ta dự định đi tới Mao Sơn, hiện tại các ngươi ở đây thì ta bớt đi được một chuyện. Ta nhờ các ngươi lập tức trở về Mao Sơn, mang mệnh hồn của Liễu Yên rồi làm cho mệnh hồn của Liễu Yên quay trở về vị trí cũ. Như thế thì ta có thể ở đây bảo vệ cho Diệp Chí Thu, đảm bảo chắc chắn hắn trong quá trình tu luyện. Hứa Bội Gia gật đầu: đây là công việc thuộc trọng trách của chúng ta. Bàng Hạo lại không vui hỏi: tại sao phải gấp gáp như vậy? Chúng ta có thể ở lại các Tạo Sơn để cùng nhau bảo vệ cho Diệp Chí Thu không có được sao? Đợi sau 7 ngày sau khi Diệp Chí Thu tu luyện xong thì chúng ta cùng nhau trở về phái Mao Sơn không tốt hơn à? Hạ Vĩ Linh lắc đầu: không được, các ngươi ở lại thì nhất định sẽ làm cho Diệp Chí Thu phân tâm, cho nên ta không thể để các ngươi ở lại được, hãy liền đi đi. Hứa Bội Gia gật đầu đi tìm Liễu Tuyết để nói chuyện. Bàng Hạo cũng không còn cách nào khác, đành phải tạm biệt Diệp Chí Thu. Chủ nhà người ta không giữ khách, cho nên Bàng Hạo không thể nào ở lì ở chỗ này. Diệp Chí Thu nói chuyện về công cộng Chi Linh cho Hứa Bội Gia và Bàng Hạo nghe, để bọn hắn sau này trở về phải đề phòng chặt chẽ. Sau đó Hứa Bội Gia và Bàng Hạo từ biệt, mang theo mệnh hồn của Liễu Yên chạy về Mao Sơn. Với đạo hạnh hiện tại của Hứa Bội Gia và Bàng Hạo, Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết đều có thể yên tâm để bọn họ mang mệnh hồn của Liễu Yên trở về. Sau này trở về an hồn càng thêm đơn giản, Hứa Bội Gia cũng có thể làm. Huống chi Mao Sơn còn có Tam Lão, chắc chắn sẽ làm cho mệnh hồn của Liễu Yên trở về vị trí cũ. Đuổi Bàng Hạo và Hứa Bội Gia đi ra khỏi rồi, Hạ Vĩ Linh mới kêu gọi Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết trở về Vô Ưu Quan. Trên đường đi, Hạ Vĩ Linh nói: Chí Thu, tình người ấm áp, thói đời nóng lạnh chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy. Thời điểm ngươi nở mày nở mặt thì người ta ùn ùn kéo tới lấy lòng ngươi. Thời điểm ngươi gặp rủi ro thì những kẻ kia đều lập tức thay đổi vẻ mặt. Nếu không muốn tiếp tục làm phế vật, thì ngươi hãy tranh thủ thời gian để kết hôn với Liễu Tuyết, rồi triển khai tu luyện đi. Diệp Chi Thu thở dài. Ta vốn là không thèm để ý tới những lời người khác nói, mà chỉ muốn tìm về bảo vật của Long Hồ Sơn để bàn giao. Còn việc nữa chính là đối phó với lúc công cộng Chi Linh đến trả thù, bảo vệ những người thân của ta. Hạ đạo trưởng, cứ việc sắp xếp mọi việc liên quan tới tu luyện đi. Hạ Vĩ Linh gật đầu. Buổi tối ngày hôm nay, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi những kiến thức căn bản của đạo pháp các tạo sơn ta, để sau hôn lễ ngày mai các ngươi tự mình tu luyện, ta sẽ ở bên ngoài bảo vệ các ngươi. Diệp Kỳ Thu hơi đỏ mặt. Đồng phòng hoa trúc mà còn phải cần người khác bảo vệ, thực sự là quá xấu hổ đi. Hơn nữa, Hạ đạo trưởng từ trước tới nay đều làm quái xế giả dặn, lấy danh nghĩa bảo vệ để tới đây nghe lén cũng không biết chừng. Vào ban đêm, Hạ Vĩ Linh lại đưa tới Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết hai quyển sách. Đây không phải là hai quyển sách hình vẽ như bức tranh như bình thường. Đây thực sự là một cuốn sách không phù hợp với trẻ con như lần trước. Là một cuốn sách chuyện về công pháp nội tức của các tạo sơn. Các ngươi mỗi người tự mình học một bản, học cách hô hấp, vận chuyển trong này. Ngày mai bắt đầu tu luyện mới có hiệu quả, Hạ Vĩ Linh nói. Từ Kỳ Thu và Liễu Tuyết gật đầu, tự mình mỗi người cầm một cuốn để nghiên cứu cách tu luyện ở trong tỉnh thất. Hạ Vĩ Linh ở ngay bên cạnh quan sát, tự mình chỉ dạy. Công pháp này rất đặc biệt ở chỗ nam nữ tách ra tu luyện. Lúc tu luyện đặc biệt khó chịu, luôn cảm thấy khí tức không thoải mái, gập ghềnh chắc trở. Hơn nữa càng luyện càng khó chịu, càng luyện thì khí tức càng xoắn quýt. Toàn thân Diệp Chi Thu đều cảm thấy không thoải mái, khó chịu mới hỏi. Hạ đạo trưởng, khi bắt đầu tu luyện công pháp này, ta cảm thấy gập ghềnh chắc trở, chân khí trong cơ thể đứt quãng. Có phải cái phương pháp này tu luyện không đúng hay không? Đúng vậy, ta cũng là như thế. Liễu Tuyết cũng có chút nghi vấn như thế. Hạ Vĩ Linh gật đầu, cười. Thứ ta muốn chính là hiệu quả như thế này. Các ngươi cảm thấy gập ghềnh là đúng rồi. Cứ tiếp tục tu luyện, càng luyện thì càng khó chịu hơn mới tốt. Diệp Chi Thu trầm ngâm. Nhưng mà ta lại không rõ nguyên lý trong đó. Tại sao lại phải luyện như thế? Hô hấp thổ nạp của đạo gia đều là đòi hỏi sự trôi chảy, đòi hỏi sự liền mạch dứt khoát. Chân khí trong cơ thể tùy tâm sở dục, như nước chảy mây trôi. Mà công pháp của Hạ Vĩ Linh đưa cho lại tương phản hoàn toàn với tâm pháp của Mao Sơn. Diệp Chi Thu cảm thấy nếu tiếp tục tu luyện như vậy thì có thể sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Hạ Vĩ Linh cười cười. Xem ra nếu ta không giải thích rõ ràng thì các ngươi không dám tu luyện tiếp nữa rồi. Nó là như thế này. Hiện tại các ngươi cảm thấy không thoải mái bởi vì mỗi người các ngươi đều chỉ tu luyện một nửa bộ công pháp, chứ không phải là một bộ hoàn chỉnh. Nửa bộ? Có phải là sau khi hai người hợp nhất với nhau mới là xem hoàn chỉnh một bộ đúng không? Liễu Tuyết rất thông minh, lập tức hiểu được. Hạ Vĩ Linh cười nói, Tuyết Nhi quả nhiên là thông minh. Đúng là như vậy. Trước tiên phải trải qua đau đớn, khó chịu, sau này hai người các ngươi hợp lại tu luyện cùng nhau, loại cảm giác không thoải mái này sẽ lập tức biến mất ngay. Sau đó sẽ là một cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu, dễ chịu tới tận xương tủy. Người trước giờ tính tình luôn hào phóng giống như Liễu Tuyết, nghe vậy lần này cũng cảm thấy đỏ mặt. Diệp Chi Thu lại càng lép vế chịu thua, ngượng ngùng im lặng. Hạ Vĩ Linh cười nói, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nếu đến thời kỳ thống khổ không thể chịu đựng được nữa thì hãy ngược lại, sau đó ban đêm luyện thêm một lần. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết gật đầu, tiếp tục xuống tu luyện ngồi xuống. Hạ Vĩ Linh đứng dậy ra khỏi tịnh thất. Bởi vì được Hạ Vĩ Linh giải thích nên khi tiếp tục tu luyện, Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu đều nắm rõ từng chi tiết một. Cả hai đều tập trung đến tận khuya, đều đặt trạng thái cảnh giới khó chịu nên không cách nào tu luyện tiếp được. Bởi vì hơi thở không thuận, nếu luyện tiếp sẽ trở lên hắc khí cục khoặc. Hơn nữa, Diệp Chi Thu cảm thấy công pháp này có gì đó quái lạ. Luyện thành đạo tâm của bản thân không vững chắc, có suy nghĩ về chuyện nam nữ, ước gì huyền tại lại có thể lập tức được đồng phòng. Lại nhìn về phía Lữ Tuyết, thấy sắc mặt cô cũng hồng hồng, không khỏi yêu kiều hơn hoa. Tuyết Nhi, cảm thấy thế nào rồi? Diệp Chi Thu nắm tay Lữ Tuyết rồi hỏi. Vẫn còn thấy còn ổn, ngươi thì thấy thế nào? Hơi thở của Lữ Tuyết như lan. Diệp Chi Thu động lòng, ôm Lữ Tuyết vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống. Tiếng ho khan của Hạ Bích Linh từ bên ngoài cửa sổ truyền đến thật không đúng lúc. Này này này, nam nữ thủ thủ bất thân, vẫn còn chưa kết hôn, đừng có mà làm loạn nha. Bây giờ các ngươi có thể về nghỉ ngơi, còn muốn thì thầm cái gì thì để đêm mai rồi hãy nói. Con mẹ nói chứ, thì ra từ nãy đến giờ cái lão bà quái xế này vẫn luôn ở bên ngoài nghe trộm. Giờ Chi Thu và Lữ Tuyết luyến quýnh, vội vã tách khỏi nhau, nhanh chóng chỉnh sửa quần áo, đi ra ngoài mở cửa. Hạ Vĩ Linh cười mập mờ trêu chọc. Đừng có mà gấp, có một số chuyện giống như nấu canh vậy đó, che che ủ ủ một chút mới có hương vị. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết nhanh chóng tách nhau ra, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết chỉ dám kính nhi viễn chi đối với cái lão bà quái xế này. Đêm ngày hôm sau, hôn lễ được tiến hành trong phòng khách phía sau Vô Ưu Quan. Tần Mao Nhân bởi vì là người mang tử khí, là người không may mắn nên bị Hạ Vĩ Linh đuổi đi cùng đám quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu, cùng nhau ở lại sau núi. Người tham gia hôn lễ ngoài Hạ Vĩ Linh còn có Tô Chân, Ấu Lam cùng Tiểu Thái Tuế, thì chỉ có hai đồng tử nữa ở Vô Ưu Quan là Thanh Phong và Minh Nguyệt. Hôn lễ được tổ chức vô cùng đơn giản, được Hạ Vĩ Linh chủ trì, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, làm rượu giao bôi, rồi đưa vào động phòng. Phòng tân hôn là một cái giường ngủ rộng tầm mấy mét vuông, đặt ngay chính gian phòng khách. Sau khi thấy Diệp Kỳ Thu và Lữ Tuyết tiến vào phòng tân hôn, Hạ Vĩ Linh mới nói với Tô Chân. Tô Chân, trong 7 ngày này, ngươi không được phép mở miệng chọc kẹo sư công của ngươi, coi chừng hắn tẩu hỏa nhập ma. Vợ chồng hợp khí đồng tu không phải là chuyện xấu xa như người đời tưởng tượng, mà nó là ngược lại. Việc này rất thần thánh và trang nghiêm. Tô Chân gật đầu cười nói, Hạ đạo trưởng yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy việc tu luyện thần thánh trang nghiêm của sư phụ và sư công đâu. Hạ Vĩ Linh gật đầu, mặc kệ Tô Chân và Âu Lam, tự mình đốt một chút hương, rồi ngồi một mình trong gian bên ngoài bảo vệ cho Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết tiến vào phòng tân hôn, thấy nơi này không có giường, mà chỉ có một chăn đệm nằm ở dưới đất. Chăn đệm nằm dưới đất rất lớn, chắc là vì để dễ dàng tu luyện cho nên mới bố trí như vậy. Diệp Chi Thu ngượng ngùng. Tuyết Nhi, chúng ta bắt đầu đi. Lữ Tuyết liếc qua một cái, cười cười nói ra. Không có vội, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại muốn động phòng cùng với ta? Ta đây không phải là vì muốn khôi phục tu vi, cho nên... Diệp Chi Thu trả lời cả lăm. Được lắm, thì ra ngươi chỉ vì muốn khôi phục tu vi, cho nên mới kết hôn với ta. Lữ Tuyết giả vờ giận dỗi sẵn giọng. Đã như vậy thì không cần động phòng nữa. Ngươi vì khôi phục tu vi mà kết hôn thì ta cũng giống như vậy. Ta chỉ hy vọng chồng của ta bởi vì yêu thương ta mà muốn kết hôn với ta. Diệp Chi Thu lúc này mới ý thức được mình nói sai, cho nên vội vàng xin lỗi, nắm lấy tay của Lữ Tuyết. Tuyết Nhi, ta nói sai rồi. Ta đương nhiên là cực kỳ yêu thích ngươi, nên muốn làm vợ chồng với ngươi là ta. Được rồi, ta đùa với ngươi thôi, đúng là đồ đần mà. Lữ Tuyết cười vui vẻ, dùng đôi môi mềm mại ấm áp che lấy miệng của Diệp Duy Thu. Hai người hôn nhau, nụ hôn đắm say, nụ hôn đầu tiên, nụ hôn của yêu thương ngập tràn. Diệp Duy Thu hồi hộp, từ từ cởi bỏ xiêm y trên người của Liễu Tuyết xuống. Hai gò bồng đảo trắng nõn, da thịt căng mịn, không tì vết. Hai chân khép lại thời điểm, không có một tia kẽ hở, tản ra một tia giá tính mê người. Hai cái chân của Liễu Tuyết, tuy cả ngày lăn lộn trong giang hồ, lộ ra bên ngoài, ấy vậy mà không có một chút nào thô ráp, thập phần xinh xắn lăn lợi. Ngón chân dài nhỏ, gan bàn chân mịn màng, bắp chân cũng rất mượt mà. Lúc này đã bị nam nhân cầm thú, nắm lên, hiện ra nét mặt xấu hổ đến cùng cực. Tuy toàn bộ chân của Liễu Tuyết đã bị khống chế không thể nhúc nhích, nhưng cặp giò trắng nõn cùng ngón chân vẫn không ngừng giãy giụa, tựa hồ như hờn như dỗi, quả thực cũng giống như chủ nhân của nó thập phần đáng yêu. Liễu Tuyết lúc này trong mắt Diệp Duy Thu, toàn thân ngập tràn mị lực. Không cần nha, ta hôm nay còn chưa có tắm. Rất ngứa. Ngươi đừng có hút. Duy Thu, ngươi thực sự là đại biến thái mà. Diệp Duy Thu vừa hướng gót ngọc mê người, vừa hút lại vừa cắn, một bên nghe mỹ nhân kia hờn dỗi. Quả thực chính là chuyện nhân sinh vui vẻ. Liễu Tuyết nỗ lực một hồi, nhưng đều không thể thoát khỏi ma trưởng của Diệp Duy Thu, liền quay đầu đi, dùng giọng năn nỉ. Duy Thu, chàng khi dễ ta. Ta không thèm để ý tới chàng nữa. Lúc này, Diệp Duy Thu nở nụ cười một chút, nhìn Liễu Tuyết và nói: Nương tử, ta yêu nàng. Liễu Tuyết trong khoảng thời gian này cùng Diệp Chi Thu vượt qua biết bao nhiêu là sóng gió sinh tử hoạn nạn có nhau. Đối với nam nhân này đã hoàn toàn thần phục. Đặc biệt, khi Liễu Tuyết nghe thấy Diệp Chi Thu gọi nàng là nương tử, càng làm cho lòng cảm giác ấm áp, vui vẻ tột cùng. Lúc này phát hiện nam nhân nơi hạ thân đã gồ lên một cái lều vải to lớn, lên trên mặt hơi đỏ đi. Khinh chật một tiếng, ngọc thủ lại một phen tham quan đi xuống, cầm lấy cái côn thịt cực đại to lớn cứng rắn, làm cho người ta mê. Diệp Chi Thu lại nói: Nó cứng rắn và to lớn thế, khiến ta rất khó chịu. Liễu Tuyết, nàng giúp nó giải phóng ra ngoài nhé. Liễu Tuyết trên khóe miệng lộ ra một câu ý mị, mất hồn ừ một tiếng, liền vì nam nhân cởi bỏ quần. Một cái dương căn thô to nóng liền giật bót ra, đằng đằng sát khí. Diệp Duy Thu cởi nhẹ một tiếng, nắm lấy chân ngọc của Liễu Tuyết, mang theo dương hỏa, bắt đầu từ từ quất đưa. Sau bao nhiêu ngày nhớ đêm mong, vẫn muốn mong cùng mỹ nhân thề nguyện, cuối cùng hôm nay rút cuộc đã đạt được ước nguyện. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết rất ít ra khỏi phòng tân hôn, mà đều ở trong đó tu luyện không bất kể ngày đêm. Chỉ là thời điểm đêm khuya vắng người, hai vợ chồng Son bọn hắn mới ra ngoài tản bộ một chút, xem như là đi hóng mát. Hạ Vi Linh cũng rất là vất vả, lúc nào cũng phải chú ý đến Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, không thể buông lỏng chút nào. Chỉ trong chớp mắt, đã đến buổi sáng ngày thứ bảy, vẫn còn chưa được nửa ngày, coi như là công đức viên mãn, một nửa ngày nữa thôi. Thế nhưng Hạ Vi Linh không nghĩ tới, ngay trong buổi sáng ngày thứ bảy, bốn vị khách là tứ đại đệ tử của Long Hồ Sơn nổi giận đùng đùng đi tới Các Tạo Sơn. Hạ Vi Linh đương nhiên không sợ bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô, cười nói: Ngọn gió nào đã thổi tứ đại hộ pháp Long Hồ Sơn tới đây vậy? Diêu lão đại từ bên trong tứ đại đệ tử tiến lên: Xin chào Hạ tiên cô, chúng ta tới nơi này vì có chút chuyện nhỏ ấy mà. Hạ Vi Linh gật đầu: Mời bốn vị đạo hữu vào bên trong uống trà, có chuyện gì từ từ nói. Uống trà thì không cần, Hà đạo trưởng, chúng ta đến đây là để tìm Diệp Chi Thu. Nghe nói cái thằng khốn này trốn ở đây thành thân đúng không? Ngô lão không thèm khách sáo hỏi thăm. Việc này thực sự là có, nhưng mà là do ta sắp xếp. Sao vậy? Có gì không ổn à? Hạ Vĩ Linh khẽ nhíu mày. Mình đã phong tỏa rất nghiêm tin tức việc Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết thành thân. Làm sao mà người của Long Ngộ Sơn lại biết? Đối mặt với thái độ và sắc mặt của đám người Ngô lão út, Hạ Vĩ Linh cũng có chút không vui. Bốn người Diêu Hoàng Tống Ngô cũng chỉ là cấp bậc pháp sư. Theo nguyên tắc thì không nên ngông cuồng như vậy. Nơi này là Các Tạo Sơn, không phải là Long Hồ Sơn. Cho dù thiên sư Long Hồ Sơn tự mình giá lâm, chắc chắn là cũng không có ngạo mạn như thế. Lão út, không được vô lễ. Diêu lão đại trợn mắt nhìn Ngô lão út, sau đó lại nói: Diệp Chi Thu là mất đi lệnh bài thông u của Long Hồ Sơn, nhưng bây giờ lại trốn ở trong Các Tạo Sơn thành thân hưởng lạc. Hắn rốt cuộc là đang muốn làm cái gì vậy? Hạ Bích Linh lúc này nhẫn nhục cười nói: Bốn vị đạo hữu đi vào Các Tạo Sơn là ý chỉ của thiên sư đại chân nhân sao? Diêu lão đại sững sờ lắc đầu trả lời: Không phải, chỉ là sư phụ ta để chúng ta xuống núi để tìm kiếm hỏi thăm tung tích của lệnh bài thông u. Trong lúc vô tình đã nghe nói Diệp Chi Thu ở chỗ này thành hôn, cho nên mới tới đây để xem gió ngọn ngành. Hạ Vĩ Linh gật đầu lại hỏi: Nghe nói 10 ngày trước Diệp Chi Thu đã từng ước định 3 tháng với các ngươi, sao bây giờ mới qua có 10 ngày mà các ngươi đã tới hỏi thăm rồi? Ngô lão út nhịn không được cho nên nói chen lên: Đúng là có cái ước định 3 tháng đó, nhưng Diệp Chi Thu không đi tìm lệnh bài thông u, mà trốn ở đây kết hôn động phòng hoa trúc, hưởng lạc nhân gian. Đây là cái ý gì? Ta thấy hắn hình như là không thèm xem cái chuyện tìm kiếm lệnh bài thông u là chuyện gì to tát cả. Đã làm mất đi bảo vật mà hắn còn có tâm tư đi kết hôn. Thực sự là khinh người quá đáng mà. Không thèm để Long Ngột Sơn ta vào mắt à? Hoàng lão nhị cũng nói: Trong thuật phái có lời đồn nói rằng Diệp Chi Thu đã nuốt riêng lệnh bài thông u, có dã tâm gây rối. Hiện tại hắn không có đi tìm lệnh bài thông u mà lại ở chỗ này kết hôn, cũng không tránh khỏi làm cho chúng ta sinh nghi. Hạ Vĩ Linh gật đầu nói: Mấy vị đạo hữu bình tĩnh nghe ta nói đã. Chuyện Diệp Chi Thu kết hôn cùng với tìm kiếm lệnh bài thông u không có xung đột gì cả. Bản thân hắn đã nói là 2 ngày sau sẽ xuất phát đi tìm lệnh bài, thì nếu đã có kỳ hạn 3 tháng, ta thấy vẫn nên cho hắn thời hạn 3 tháng đi. Sau 3 tháng, nếu như Diệp Chi Thu vẫn không cách nào trả lại lệnh bài thông u, thì quay lại hỏi tội cũng không có muộn mà. Ở trước mặt Hạ Vĩ Linh nên Diêu lão đại không dám làm càn, suy nghĩ một chút rồi nói: Hạ đạo trưởng, huynh đệ chúng ta có thể gặp Chi Thu một lần hay không? Hạ Vĩ Linh trả lời: Có thể, nhưng mà phải chờ tới trời tối. Diêu lão đại nhíu mày: Hiện tại không tiện sao? Hạ Vĩ Linh gật đầu: Đúng vậy, hiện tại không tiện cho lắm. Mấy vị muốn gặp Diệp Chi Thu, xin hãy ở lại chỗ này thêm nửa ngày nữa. Vậy được rồi, chúng ta sẽ chờ. Diêu lão đại gật đầu. Hạ Vĩ Linh nở nụ cười, gọi Thanh Phong và Minh Nguyệt rồi ra lệnh: Thanh Phong, Minh Nguyệt, mang mấy vị đạo hữu vào Tam Thanh Quan nghỉ ngơi, để các đạo trưởng chủ trì. Người nhớ chiêu đãi thật tốt. Chỗ này nhỏ, không tiện đãi khách, nhưng mà cũng đừng có làm ta mất mặt. Bởi vì Lan Quốc Hùng đã chết, Hạ Vĩ Linh trở thành quá phụ. Mấy người Diêu Lão Đại không tiện ở lại Vô Ưu Quan, từng người chắp tay đi theo Quỷ Đồng Tử về phía sau đại quan. Nhìn bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô đi xa, Hạ Vĩ Linh khẽ nhíu mày, trong lòng lại đang suy tư. Thái độ của Long Hồ Sơn chuyển biến rất nhanh, giống như không còn hữu nghị với Diệp Chi Thu nữa. Tứ đại đệ tử bức bách một cách quá đáng như vậy, cuối cùng có phải là ý của thiên sư hay không? Chẳng lẽ bởi vì việc lệnh bài thông u bị mất, cho nên thiên sư mới tức giận, ghi hận lên người Diệp Chi Thu và Mao Sơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Vĩ Linh cũng không dám xác định, cho nên đành phải chờ Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết ra khỏi cửa. Lúc chạng vạng tối, Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết vẫn còn chưa đi ra. Bốn người Siêu Hoàng Tống Ngô đã quay trở lại Vô Ưu Quan. Chắc cũng sắp đi ra rồi. Bốn vị đạo hữu, cứ ngồi ở đây uống trà chờ một lát đi. Hạ Vĩ Linh nói. Bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô miễn cưỡng gật đầu, ngồi uống trà chờ đợi ngay tại đình nghỉ mát của Vô Ưu Quan. Tô Chân cùng Âu Lam cũng biết kẻ đến không thiện, cho nên đều cảm thấy lo lắng. 7 giờ tối, Diệp Chi Thu và Lễ Tuyết cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng tân hôn. 7 ngày tu luyện, hai người Diệp Chi Thu và Lễ Tuyết đều có khí sắc cực kỳ tốt, mặt mũi hồng hào, tinh thần sung mãn. Đặc biệt là Lễ Tuyết, cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Còn bộ dáng còn thùy mị thục nữ hơn nhiều so với trước kia. Hạ Vĩ Linh đứng trước cửa chờ ở phòng tân hôn, trông thấy vợ chồng Diệp Chi Thu bước ra, cười nói: "Hai vị tân hôn có sung sướng không hả? 7 ngày tu luyện, tu vi của Chi Thu hiện tại đã khôi phục hay chưa?" Đa tạ Hạ đạo trưởng đã truyền thụ công pháp. Liễu Tuyết gật đầu vui vẻ nói: "Trong 7 ngày, Chi Thu cũng khá là nỗ lực, mà hiện tại tu vi bị tổn thất đã trở về. Không những thế, theo ta nhìn thấy, công lực hiện tại còn cao hơn trước kia một bậc." Hạ Vĩ Linh vui mừng khôn xiết. "Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Còn Tuyết Nhi, linh lực của ngươi có thay đổi gì hay không?" "Ta không thấy có sự thay đổi gì, nhưng mà cũng không mất mát gì cả," Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu cũng mang theo gương mặt tràn đầy nụ cười, gửi lời cảm ơn đến Hạ Vĩ Linh. Trong thực tế, từ sau khi Diệp Chi Thu xuống núi sống ở sông Lâu Lý Thôn, hắn đã hấp thu linh khí từ Lữ Tuyết mỗi ngày. Chỉ là sự hấp thu khi đó mang đi so sánh với 7 ngày này thực sự không ý nghĩa gì cả. Trong 7 ngày này, Lữ Tuyết biến thành ngọn nguồn linh lực của Diệp Chi Thu, làm cho Diệp Chi Thu đã khôi phục tu vi bị tổn thất một cách nhanh chóng. Thậm chí trong 7 ngày này, cùng với ở một chỗ với Lữ Tuyết, hắn đã hình thành xong nội đan sơ bộ. Luyện khí thành đan là một nấc thang quan trọng nhất bên trong tu hành đạo môn. Thiên hạ ngày hôm nay cũng chỉ có thiên sư Lăng Hổ Sơn là đã luyện thành nội đan. Hạ Vĩ Linh gật đầu nói: "Chúc mừng vợ chồng các ngươi đã tu luyện thành công. Nhưng mà tứ đại đệ tử của Lăng Hổ Sơn đang ở bên ngoài chờ đợi các ngươi đó. Vẫn còn chưa tới 3 tháng, sao bọn hắn lại tới đây rồi?" Lữ Tuyết nhíu chặt mày lại. "Ta cũng không biết, chắc là người ta bị mất bảo bối cho nên trong lòng cũng có chút lo lắng." Hạ Vĩ Linh thở dài rồi tiếp tục nói: "Chi Thu, ngươi đi gặp bọn họ đi. Nhưng anh nhớ rằng, cái gì có thể nhịn thì nhịn, đừng có phát sinh xung đột không cần thiết." "Ta hiểu rõ, ta làm mất đi lệnh bài thông u là ta không đúng, cho nên ta sẽ không cãi nhau với bọn họ." Chi Thu gật đầu chậm chậm đi ra. Liễu Tuyết và Hạ Vĩ Linh cũng không có ra mặt, để cho Diệp Chi Thu một mình ra đó. Bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô đang ở bên ngoài Vô Ưu Quan uống trà, trông thấy Diệp Chi Thu đi qua, Ngô Lão Út bỗng nhiên đứng dậy hét lớn: "Diệp Chi Thu, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi đấy à?" Diệp Chi Thu lời biếng lên tiếng mỉa mai: "Nếu ta còn chưa có ra, chắc các ngươi sắp hủy diệt Vô Ưu Quan đấy à? Định đào sâu 3 tấc đất của các tạo sơn." "Bớt nói nhảm đi." Ngô Lão Út tiến lên chỉ tay vào mặt Diệp Chi Thu: "Ngươi ở đó không đi tìm lệnh bài thông u, mà ở chỗ này kết hôn, cũng thực sự là biết hưởng thụ đấy. Ngươi thế này là có ý gì? Có phải không có ý định trả lại lệnh bài thông u hay không?" Diệp Chi Thu gạt tay Ngô Lão Út ra, lạnh lùng nói: "Kỳ hạn 3 tháng còn chưa có tới, ngươi gấp làm cái gì?" Ta thay đổi ý định rồi. Ta sẽ không cho ngươi 3 tháng nữa. Diêu Lão Đại cũng mang theo vẻ mặt cứng rắn nói. Diệp Chi Thu, ta muốn ngươi trong vòng 1 tháng lấy lại lệnh bài thông u. Nếu không, chúng ta đành phải áp tải ngươi trở về Long Hồ Sơn, nhốt ngươi ở đó cả một đời. Giam giữ ta? Diệp Chi Thu cười lạnh. Thế nào? Ngươi đã làm mất đi lệnh bài thông u. Chẳng lẽ chúng ta không được nhốt ngươi tại Long Hồ Sơn sao? Ngô Lão Út vòng ra sau lưng Diệp Chi Thu, cùng 3 sư huynh đệ khác tạo thành thế bao vây. Được chứ? Đương nhiên là được. Nhưng mà các ngươi nói không tính, mà là Thiên Sư Đại Chân Nhân nói mới được. Diệp Chi Thu không có ý định đánh nhau với 4 người, cho nên quay người đi ra khỏi vòng vây nói. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ rời khỏi các tạo sơn để đi tìm lệnh bài thông u. Dù tìm được hay không tìm được, thì trong vòng 3 tháng, kiểu gì ta cũng sẽ cho Long Hồ Sơn một lời bàn giao. Các ngươi không cần dồn ép ta không bỏ qua. Làm người nên chừa cho người khác 1 ngày, sau này còn có cái để nói chuyện với nhau. Diệp Chi Thu giống như không nghe thấy lời mới nói của Diêu Lão Đại là 1 tháng, vẫn cứ khăng khăng là phải 3 tháng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan chi. Nếu đã nói ra thì không thể nào tùy tiện thay đổi được. Diệp Chi Thu, ngươi điếc à? Ta vừa mới nói với ngươi là 1 tháng cơ mà. Diêu Lão Đại lạnh lùng nói. Đúng vậy, nhưng mà ta nói là 3 tháng. Diệp Chi Thu quay đầu nói. Ngô Lão Út cười nhưng mà không cười. Diệp Chi Thu, nếu ngươi cứ cò kè như vậy, đã vậy thì 1 ngày ta cũng không cho. Bây giờ ta sẽ lập tức áp tải ngươi về Long Hồ Sơn. Vậy nếu ta không đi cùng các ngươi thì sao? Diệp Chi Thu trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói. Ngô Lão Út hiện tại không biết Diệp Chi Thu đã khôi phục tu vi, nên cười ha ha. Một tên phế vật mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống cự lại chúng ta sao? Có phải lại muốn trốn sau lưng Liễu Tuyết, dựa vào sự bảo vệ của con đàn bà kia hay không? Diệp Chi Thu quét ánh mắt một vòng cười lạnh. Ta là phế vật, nhưng mà ngươi cũng không thể nào mang ta đi, bởi vì ngay cả phế vật các ngươi cũng không bằng. Diêu Lão Đại tức giận bừng bừng quát. Diệp Chi Thu, ngươi nói ai là phế vật cơ? Diệp Chi Thu cười ha hả. Diêu Lão Đại không cần kích động, thực sự là ngại ngùng. Ta nói chính là 4 sư huynh đệ các ngươi đều là những tên phế vật. Nghiệt chướng, đúng là điếc không sợ súng mà. Ngô Lão Út nóng nảy hét lớn một tiếng, rồi nhún người nhảy lên, phất trần trong tay nhắm thẳng vào đỉnh đầu Diệp Chi Thu. Một chiêu này có thanh thế làm cho người ta sợ hãi, giống như là muốn đánh rớt tóc của Diệp Chi Thu ra. Nhưng mà cũng không thấy Diệp Chi Thu làm ra động tác thế nào, mà cơ thể lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngô Lão Út chém phất trần vào khoảng không, không còn thấy mục tiêu ở trước mặt, cho nên nhất thời ngơ ngẩn, đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh mắng. Quái lạ, cái thằng này nó đâu mất rồi? Mấy người Diêu Lão Đại cũng kinh ngạc. Làm sao mà Diệp Chi Thu có thể lợi hại như vậy, bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt? Từng tiếng ha ha ở khắp 4 phía vang lên đồng thời. Bọn người Diêu Lão Đại giật mình, quay đầu nhìn đã thấy đông tây nam bắc, mỗi hướng đều có một Diệp Chi Thu đang đi tới, vẻ mặt cực kỳ thoải mái, giống như là tản bộ nhàn nhã. Thân ngoại hóa thân. Ngô Lão Út giật nảy cả người. Diêu Lão Đại cũng không ngừng hoảng sợ hét lên. Chi Thu, ngươi cái nào mới là chân thân thật của ngươi? Ha ha, ngươi đoán xem. 4 người Diệp Chi Thu cùng đi tới trước mặt Diêu Lão Đại, rồi dừng cách đó 5 bước. Ta sẽ đứng bất động ở nơi này, các ngươi đoán xem cái nào mới là chân thân của ta. Chỉ cần 4 tên phế vật các ngươi đoán trúng, thì ta lập tức sẽ đi Long Hồ Sơn cùng các ngươi, có được hay không? Ngô Lão Út giảo hoạt nhất nói với ba vị sư huynh: mỗi người chúng ta công kích một đứa, chắc chắn trong đó sẽ có một chân thân của Diệp Chi Thu. Vừa dứt lời, lập tức rút phất trần ra, tấn công thẳng về phía Diệp Chi Thu ở hướng nam mắng: bố mày nhất định biết mày ở đây. Bọn người Diêu Đa Đại cũng chia nhau xuất kích, mỗi người đều công kích một mục tiêu. Bốn Diệp Chi Thu đều đứng yên một chỗ không nhúc nhích, mặt mỉm cười. Bọn người Diêu Hoàng Tấu Ngô đánh giết tới, vài tiếng bụp bụp bụp vang lên. Bốn người Diệp Chi Thu chịu công kích đều biến mất toàn bộ, hóa thành vô hình. Bốn người Diệp Chi Thu này ấy vậy, không người nào là chân thân. Ngô Lão Út phẫn nộ điên cuồng quay đầu kêu to: Diệp Chi Thu, ngươi là cái thứ giấu đầu lòi đuôi, mau lăn ra đây cho ta. Ha ha ha ha, ta vẫn luôn đứng ở chỗ này, đáng tiếc các ngươi có mắt không có tròng. Tiếng cười lạnh của Diệp Chi Thu bỗng nhiên truyền đến từ trên đỉnh nghỉ mát. Diêu Hoàng Tống Ngô đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Chi Thu chắp tay sau lưng đang đứng hóng mát trên đỉnh. Tên khốn này khinh ngồi quá đáng, bay chăn. Chiêu Đó Đại vất tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Quý vị vừa nghe xong tập 141 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Cuối cùng thì Diệp Chi Thu đã toang được Liễu Tuyết, nhưng mà những khó khăn, thử thách và gian nan của Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đối mặt với Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết sắp tới là những kẻ thù vô cùng nguy hiểm, chưa kể là chướng ngại lớn nhất Vô Cực Chi Loạn cũng chưa biết sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Thế gian vận đổi sao rời, cả linh giới, tam giới đều bị ảnh hưởng, đều bị chôn vùi, kẻ thành ma, người thành Phật. Điều gì đang chờ Diệp Chi Thu và đám bạn ở phía trước? Hãy đăng trân trọng mà các bạn đón nghe qua các tập tiếp theo. Nếu thấy chuyện hay thì hãy đăng mong các bạn bớt chút thời gian, nhấn like, nhấn share và để lại bình luận cảm xúc của mình. Hải Đăng có một cái nhóm Facebook tên là Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô, cùng với tên của kênh, và một fanpage trên Facebook tên là MC Hải Đăng. Hải Đăng sẽ thông báo lịch phát truyện trên hai cái kênh này. Rất là mong các bạn qua Facebook tìm kiếm fanpage MC Hải Đăng, tìm kiếm nhóm kín Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô để tham gia và follow. Chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói, để bàn luận về cái bộ truyện này. Hải Đăng kính mong các bạn tiếp tục ủng hộ, động viên về mặt tinh thần cho Hải Đăng cố gắng hoàn thiện bộ truyện này. Cuối cùng, chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.